99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1978, chương 1961, người không muốn không giảng đạo lý. Bảo Bảo nhưng lại ngoan vô cùng. Thẩm Mạn Đình rửa tay, chứa cơm ngồi xuống, Thẩm Lạc An cũng là rất nhanh tại bên người nàng ngồi xuống. Trước mặt bày biện thơm ngào ngạt đồ ăn. Hai người liền nhau mà ngồi. Mà Thẩm Mạn Đình nhưng không có né tránh. Liền Thẩm Mạn Đình đều không có phát giác được. Một tháng qua bản thân đối với Thẩm Lạc An dễ dàng tha thứ độ càng ngày càng cao hơn. Thẩm Lạc An nhìn nàng một cái. Lặng yên câu lên môi đến. Cái kia, tiên sinh. Lâm Thẩm dùng tạp dề lau tay. Mặt đã che lại một tầng hơi mỏng đổ mồ hôi. Như vậy mới mở miệng. Thẩm Mạn Đình cùng Thẩm Lạc An đều nhìn lại. Lâm Thẩm có chút áy náy bộ dáng. Nói, ngươi xem hiện tại Mạn Đình cũng sang tháng. Trước đó nói xong chiếu cố nàng đến lúc này. Ta ngày mai, không tới à? Thẩm Mạn Đình giật mình. Nói, gấp gáp như vậy. Ân, Lâm Thẩm một mặt áy náy. Con gái của ta cũng mau sinh. Mấy ngày nay một mực thúc giục ta đây. Thẩm Lạc An nhíu mày. Thẩm Mạn Đình cũng cảm thấy có chút đột nhiên. Lâm Thẩm tay nghề tốt. Người cũng ôn hòa. Chủ yếu nhất là cẩn thận. Một tháng qua, cũng là nàng đang dạy bản thân. Tất cả hậu sản sự tình, vốn nên là mình mẫu thân làm. Lâm Thẩm toàn bộ đều làm. Lúc này nói với bọn họ muốn đi. Thẩm Mạn Đình trong lòng không thể nghi ngờ là không muốn. Lâm Thẩm xem bọn hắn cái phản ứng này. Nói, trước đó đáp ứng nói là một tháng này. Trừ bỏ tiên sinh lĩnh lương cao. Cũng là bởi vì cùng ta con gái thời gian vừa vặn phù hợp. Các ngươi không phải cũng phải trở về đế đô sao? Nếu không, ta cho các ngươi làm đến trở về đế đô a. Ở nơi này mấy ngày. Các ngươi nhìn, được không? Trở về đế đô. Thẩm Mạn Đình tâm run lên. Vô ý thức nhìn thoáng qua Thẩm Lạc An. Thẩm Lạc An mặt lại là không có nửa điểm kinh ngạc. Gật gật đầu. Được sao? Trong khoảng thời gian này cảm ơn ngươi. Lâm Thẩm. Lâm Thẩm rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Nói. Nên. Rất nhanh Lâm Thẩm đi thôi. Cái này đi thôi về sau. Đồ ăn cho dù tốt ăn. Thẩm Mạn Đình đều cảm thấy không mùi vị. Trở về đế đô. Nàng mới không quay về. Chỉ là. Thẩm Lạc An là người đế đô. Một tháng qua, trừ bỏ ngẫu nhiên trở về mấy lần. Thời gian khác đều ở nơi này. Cũng không thể. Tại Giang Nam ngốc cả một đời a. Thẩm Mạn Đình cảm thấy bực mình. Rõ ràng nên vui vẻ thời gian. Làm thế nào đều không cao hứng bất nổi. Người muốn là không nghĩ trở về. Có thể lại chậm rãi. Thẩm Lạc An mở miệng. Bảo Bảo một tháng. Ta đã cùng ta cha mẹ nói hộ khẩu sự tình. Ngươi hộ khẩu. Thẩm Mạn Đình nhìn xem hắn. Mặt không quá tình nguyện bộ dáng. Thẩm Lạc An đem đũa buông ra. Nói. Cha mẹ ta cùng nãi nãi đều rất chờ mong Tiểu Việt Nhi. Từ Bảo Bảo ra đời đến. Bọn họ không chỉ một lần nói muốn đến xem ngươi. Thuận tiện nhìn xem cháu trai. Thẩm Mạn Đình sắc mặt. Càng thêm khó coi. Nhưng là ta sợ ngươi không đồng ý. Cũng sợ hù đến ngươi. Cho nên không để cho bọn họ tới. Thẩm Lạc An nhìn xem nàng. Bọn họ lớn tuổi. Đây là bọn hắn cái thứ nhất cháu trai. Ta niên kỷ cũng không nhỏ. Thẩm Mạn Đình thanh âm có chút thấp. Đây cũng là ta đứa bé thứ nhất. Cũng là ta cái thứ nhất. Thẩm Lạc An ánh mắt có chút một nhu. Mạn Đình. Cùng ta trở về. Trở về. Thẩm Mạn Đình cười nhạo một tiếng. Cùng một đầu ký sinh trùng một dạng. Bị ngươi cầm tù, bị ngươi mạnh nữ làm. Thẩm Mạn Đình con mắt chẳng biết lúc nào đã đỏ lên. Mang theo rõ ràng hận ý. Thẩm Lạc An sắc mặt khó coi xuống tới. Vừa rồi nhu sắc không gặp tung tích. Ngươi không muốn không giảng đạo lý. Ta đây là tại hảo hảo nói chuyện với ngươi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.